Vợ yêu của tổng tài ác ma, chương 12, phần 2, vừa hận vừa yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa này em đi đâu vậy? Tử Hàn buông rũa xuống hỏi. À, em đi đón một người bạn. Tử Hình có chút chột dạ nói. Nam hay nữ mà em có bạn khi nào anh không biết? Tử Hàn nghi ngờ hỏi. Tử Hình chột dạ mén sặc. À thì là nữ, khi nào cho anh gặp người bạn đó? Mùi giấm bay lòng vòng. Tử Hình chịu thua cúi đầu nói. Người đó anh cũng quen là Hi đó. Câu nói như sét đánh, Tử Hàn sặc nước ho liên tục. Chị dâu, cậu ấy còn dẫn theo hai đứa trẻ đó là con của Vĩnh Phong đấy, em có lén chụp hình lại này. Tử Hình đưa tấm hình ra, cậu con trai quả thật giống Vĩnh Phong như đúc, cũng có thể nói đây là Vĩnh Phong phiên bản nhỏ. Anh đừng nói cho Vĩnh Phong biết, nếu không ba mẹ con họ mất mạng đó. Tử Hình lau tay, thuận miệng nhắc nhở, bệnh viện Trịnh gia, mami Thiên Nhi sợ đau. Đứa bé gái rụt rè ôm cổ Nhược Hy nói. Bảo Nhi ngoan ngoãn, mau hết bệnh mami sẽ dẫn con đi công viên nha. Lúc đó sẽ có papa phải không mami? Thiên Nhi ngoan, papa sẽ về đúng không? Thiên Nhi ánh mắt trong trẻo hỏi. Đúng rồi, vậy nên Bảo Nhi phải nghe lời. Nhược Hy xoa đầu con gái, 10 năm qua cô bao lần nói dối con bé. Bảo Nhi là vật nhỏ. Cửa phòng bắt đầu ra một bác sĩ mặc áo bolosis bước vào. Tới giờ khám, chị dâu nhỏ, Tử Âu kinh ngạc thốt lên. Tử Âu, Nhược Hy cũng ngạc nhiên không kém. 10 năm qua chị đi đâu, chị có biết Vĩnh Phong tìm chị không? Anh ấy tìm chị suốt 10 năm. Tử Âu kéo khẩu trang xuống. Anh ấy khéo không? Nhược Hy không trả lời Tử Âu mà hỏi ngược lại. Không ổn lắm, chị đi không lâu vì bị bắt ép nên Vĩnh Phong đã lấy Nhược Nhi. Tử Âu lắc đầu rối kinh ngạc nhìn đứa bé đang chăm sóc bé gái, nhận ra ánh mắt của Tử Âu. Nhược Hy mõm cười nhìn Tiểu Thiên nói. Giống lắm đúng không, như hai gọt nước? Tử Âu hơi giật mình vì câu nói mấp mấy hỏi. Hai đứa bé này, đứa gái là Lục Thiên Nhi, bé trai là Lục Tiểu Thiên, diều là con anh ấy. Chẳng phải chị bị? Tử Âu có phần ngại miệng, sao khi bỏ đi em mới nhận ra mình đã có thai? Tử Âu không hỏi nhiều, nhanh chóng kiểm tra cho Thiên Nhi. Em có định nói cho Vĩnh Phong biết không? Sẽ không, anh ấy đã có gia đình, có con của anh ấy, em không nên phá nó. Nhược Hy nhìn hai đứa con rồi lắc đầu, nhưng em biết Phong vẫn yêu em mà, diều đó đã muộn rồi. Nhược Hy chỉ mõm cười, bé đứa bé trai ngủ gật ra khỏi cửa phòng. Tử Âu nhíu mày cầm di rộng lên, nói, Vĩnh Phong lạnh lùng hỏi, cậu biết mình gặp ai không? Tử Âu có chút đùa giỡn, chuyện chính, Vĩnh Phong vẫn kiệm lời, ai à, cậu chán thật, mình mới gặp Viên Minh Châu cậu đang tìm. Cậu nói làm Vĩnh Phong nhảy dựng, cô ấy ở đâu? Chỗ ở thì không biết nhưng sẽ trở lại bệnh viện vì con gái em ấy đang ở đây. Tử Âu cười phúc hắc, con gái, và một cậu con trai. Tử Âu chỉ nghe tiếng tút tút, Vĩnh Phong Phong bên này như hóa điên, 10 năm anh tìm khi quay lại lại có hai cái ruồi, lấy áo khoác ra đi. Cách chương.